Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được kẻ cười một tiếng, Tâm Tư thản nhiên nghĩ ra một trò đùa dai. Những người đó là vụ trộm bình luận. Nam chủ nhân nhà này vừa cao vừa ăn tuyến, bé con cũng thập phần đáng yêu. Vì sao nữ chủ nhân lại giống như một cô bé ngu ngốc? Nhìn thấy khuôn mặt của cô ủ rột, hắn lập tức lại nói. Cho nên bọn họ đều đang hoài nghi. Cô gái này có thể không phải là nữ chủ nhân, có lẽ chỉ là người giúp việc nha. Cái gì chứ? Anh nói em là... Hồ Phi Phi lập tức cho hắn hai cái nhìn sắc nhọn. Hơn nữa, cô thấy hắn cười, trở thành bộ dạng đáng đánh đòn như vậy, thì đáy lòng chợt phát hỏa. Người này rõ ràng cố ý làm cho cô tức giận mà. Này, em rất là giống người giúp việc sao chứ? Cô có điểm không phục mà cất tiếng hỏi lại. Hắn nhếch cao mày, nhìn cô từ trên xuống dưới, một thân dường như già làm học sinh. Anh thật sự không thể đem em cùng với thượng đẳng phu nhân coi là một được. Tiểu nữ nhân này đôi khi quá mức làm cho người ta hao tâm tổn trí. Vì cô tìm mua bao nhiêu trang phục hàng hiệu không ít tiền, trang sức châu báu cũng có khá khá. Không nghĩ tới cô lại thiếu hứng thú, hại hắn cả ngày tìm cách lấy lòng cô đều là nghĩ đau đầu, nát óc. Trên đời này, cô chính là nữ nhân khó chiều lòng nhất. Muốn làm cho người phụ nữ ngu ngốc này thấy rõ cô cần phải làm gì, xem ra tốt nhất đành phải chờ một khoảng thời gian dài nữa vậy. Thôi được rồi, nếu cô cảm thấy không cần trương, hắn thay thế cô chế tặng một ít là được. Hoắc Dĩnh Thần ôm con vào trong lòng, cũng không giảm khí chất tao nhã đi trong đám người, liên tiếp nhận được ánh mắt bao quanh của phụ nữ, chú ý cùng với ái mộ. Hồ Vi Vi đương nhiên không ngốc. Nam nhân chết tiệt này, chẳng lẽ hắn không biết sức hút ở bên người mình đang tỏa sáng đến tột cùng có bao nhiêu chói mắt hay sao? Vốn khi hắn đưa ra muốn tới cửa hàng đồ chơi mua vài thứ cho con, cô còn cao hứng phấn chấn, nhưng hiện tại lại có loại cảm giác chán ghét bởi vì bảo bối bị bao người mơ ước. Ghê gớm hơn là đối mặt với bao nhiêu ánh mắt ái mộ của những thiếu phụ liên tiếp truyền đến. Sắc mặt của Hoắc Dĩnh Thần chẳng những không có chán chường, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt tươi cười mê người đối với xung quanh. Cô tức giận lườm hắn một cái. Chúng ta ra ngoài cũng được khá khá thời gian rồi, có phải là nên mang con trở về hay không chứ? Gấp gáp cái gì chứ? Nơi này có nhiều món đồ chơi như vậy, nên để cho con chọn đủ mới được. Nói xong, hắn ôm tiểu tử kia đi chậm về phía trước. Tiểu Kiệt à, con nói cho cha, con thích cái gì? Cha đều mua toàn bộ cho con có được hay không? Anh biết rõ là Tiểu Kiệt còn chưa có thể nói mà. Cô đi theo sau mông của hai cha con vẻ mặt ai oán nói. Không sao cả, chúng ta có thể chậm rãi bồi dưỡng năng lực của con, để chính con lựa chọn thứ con thích. Cô tức giận bĩu môi, nhưng vẫn quan sát theo phía sau, miễn cho nam nhân này phóng điện loạn trong quanh. Cứ như vậy, Hoắc Dĩnh Thần chọc người chú ý, đem con đặt vào trên xe đẩy, để cho bé cùng với món đồ chơi tiếp xúc gần gũi. Tiểu tử kia chơi vui vẻ không biết chán, không ngừng bật cười hi hô. Dạo quanh một vòng, Hồ Phi Phi đã muốn sắp mệt không lết nổi nữa. Tiểu tử kia lại cố tình, tại nơi tràn ngập vui thích và say mê của trẻ con, bé nghịch đến thập phần quên mình. Mắt thấy xe đầy hàng sắp bị quá tải, cô rốt cuộc không nhịn mà ngăn lại bước chân của hắn. Không lẽ anh định thu mua tất cả đồ chơi của cửa hàng này sao? Nếu không phải vậy, em cảm thấy nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay đi mua đồ hẳn là đã xong đi. Tiểu gia nhà em cũng không nóng này, nữ giúp việc nhỏ nhỏ như em cấp gáp làm cái gì chứ? Mắt mỉm cười đầy ý, Hoắc Dĩnh Thần làm bộ không thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô. Hậu hạ thật tốt tiểu thiếu gia nhà em cho ta. Nếu chọc bé không vui, dù chỉ một lần thôi, cần thể thiếu gia nhà em là ta đây, sẽ ra người mà đem tha ra ngoài đánh 100 roi đó. Thật là đáng giận mà, số nam nhân chết tiệt, rõ ràng chính là cố ý làm cho cô xấu hổ. Cô cũng không giận mà cười đáp lại, nâng hai tay lên khuôn mặt đáng yêu của con. Có nghe hay không hạ tiểu thiếu gia, ba của cháu đang nói, nếu như ta ngày hôm nay hầu hạ cháu không vui vẻ, hạ rất lập tức là vận dụng gia pháp với ta, cho nên cháu hôm nay nhất định phải vui vẻ, nhất định phải khoái hoạt. Đây, cô nói với cháu thế này mới được gọi là nụ cười đáng yêu nhất nha. Cô vừa nói, một bên ôm hai má của con, rồi dùng lúc mà véo mà ra. Tiểu Kiệt đáng thương nhất thời bị chỉnh đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm biến thành hình ảnh thập phần xót xa. Hoắc Dĩnh Thần thấy con bị ngược đãi, nhất thời đau lòng. Hồ Phi Phi, em là vô bà sao hả? Tiểu Kiệt là con đẻ của em đó, nào có ai lại làm mẹ như vậy chứ? Anh không phải là đem em liệt vào hàng ngũ những người hầu của anh sao hả? Cô trợn mắt để mà lên án nói. Đáy mắt của Hoắc Dĩnh Thần dâng lên nồng đậm ý cười, nhịn không được mà đem cô kéo đến phía trước. Học phương thức cô ngược đãi con, nên hắn hoàn toàn là ý nhẹ nhàng miết miết véo véo gò má của cô. Tiểu tử Hồ Phi Phi, phiền em soi gương cùng chính mình mà nhìn kỹ vào. Cơ nhiên không trưởng thành mà cùng với con tranh tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net